Chương 1061, sẽ để cho hắn có lệnh hoa sao. Canh thứ 3, kết thúc công việc ẩn long thần uy dài đến 6 giây vô địch có tác dụng trong thời gian hạn định không chỉ có để cho ta thành công phiên bản, càng là chịu đựng đến cực địa thiên lang triệu hoán si đi đọc đầy, ta lập tức triệu hoán ra đầu này cường lực tọa kỵ, cưới lên đi. Theo trò chơi tiến nhập trung hậu kỳ, cao giai trang bị đấu loại độ tuy là thả chậm, nhưng cũng không biểu minh trên người hiện hữu trang bị là có thể xuyên cả đời. Ẩn long sáo trang tuy ngưu can, cũng không phải là vật năng, đang đối mặt cường lực pháp hệ buộc thời điểm như cũ bạo một ù ra khỏi ma phòng đối lập nhau yếu ớt một mặt. Mà ngồi tới cực địa thiên lang trạng thái thêm 7 vạn năm ma phòng, tương đương với cho mình thêm vào mặc nhất kiện cao dài pháp bảo, rất tốt đền bù ma phòng thiếu sót. Ta và tử linh vu cự nhân giữa thắng bại tay cũng bắt đầu lọt mắt xanh với ta, cực địa thiên lang xuất hiện đồng dạng thêm đại lượng trường khống lực. Điều này làm cho huyễn long quyền tỷ số trúng mục tiêu càng cao, sau đó trong lúc đánh nhau nhiều lần cắt đứt nó các loại kỹ năng, thậm chí bao gồm 3 lần vong linh chỉ rũ thuật. Vì vậy, ở buổi tối lúc 11 giờ rưỡi, đầu này không kịp bùng nổ thánh linh cấp bột rốt cục bị ta một kích trọng quyền đánh rơi, biến thành một đống xương bể. Ta tới không kịp nhặt rơi xuống, mệnh lệnh vài cái xạ thủ người chơi lưu lại quét rác, mình thì mang theo lạc lam thẳng đến tiểu tĩnh chô ở thành Nam chạy đi. Bởi nàng khống chế đầu kia pháp hệ bột lượng máu tương đối thấp, đã bị chạm cuồng bạo thuộc tình, hiện tại đang ở chung quanh làm hại đây khi ta chạy tới bên kia thời điểm, trạng huống trước mắt để cho ta hầu như khó mà tin được, chỉ thấy một đầu toàn thân bốc hỏa bạch cốt cự nhân huy vũ trong tay pháp trượng gầm to, vong linh hỏa diễm. Không ngừng theo hắn pháp trượng trung toát ra, trong lúc nhất thời cháy sạch thủ thành chiến sĩ người chơi không ngừng kêu rên, trên đỉnh đầu liên tiếp toát ra 100 vạn điểm tả hữu thương tổn chữ số. Trực tiếp bị đốt thành cho bụi ta xem liếc mắt người này số liệu, không khỏi dọa một cái, trạng thái cuồng bạo dưới, cái này bạch cốt cự nhân ma pháp công kích lực đã đạt đến 50-55 vạn, đừng nói là bọn họ không chịu nổi, liền ta nâng lên tới cũng cố hết sức tiểu tĩnh lúc này liều mạng đoạt lôi kéo. Cựu hận, chỉ tiếc mầm móng cựu hận chính là không chuyển tụ ở trên người của mình, điều này làm cho nàng vô cùng bất đắc dĩ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn huynh đệ của chúng ta bị vong linh chi hỏa cắn nuốt hết. Mà đang ở sau một khắc, theo một đạo ngân sắc ánh dạng đông từ bột trước người sẽ qua, cái này bột trong tay pháp trượng đột nhiên không nhảy, liền như cùng hết điện chỉ một cái vậy, hỏa phun không ra ngoài len ken gợi ý của hệ thống, tử linh ma cự nhân bị người chơi không phải bình thường kỹ năng ảnh hưởng, 5 giây bên trong không cách nào sử dụng bất luận cái gì kỹ năng. Kaka, ô ô. Người rốt cuộc đã tới chứng kiến ta chạy tới, tiểu tĩnh cũng không nhịn được nước mắt ràn rụa. Ta thì nhanh vọt tới bột bên người, thần long thánh tài tế xuất, không chút khách khí thả ra cái kia mạnh mẽ 10 đoạn công kích lưu tinh liên kích băng long chém ẩn long đánh thiên hỏa cuồng long long chi nhận chiến long tập kích liên tiếp công kích không chỉ có làm cho tử linh ma cự nhân thống khổ bất kham, càng đem chu vi mảng lớn tử linh bạo kỵ sĩ đánh ngọc chết ngọc tiên, thần long thánh tài phía sau vài đoạn đều là quần công kỹ năng. Chính là vì chiếu cố mọi người mặc dù đang bạo tẩu kỳ. Nhưng là tử linh ma cự nhân vật phòng hiển nhiên quá giòn, cộng thêm trên người ta thần thánh long hệ cùng hải lam thành dũng sĩ danh xưng đều có để thăng đối bất tử hệ sinh vật tăng thương đặc biệt tình, vì vậy đang đánh hết thu công thời điểm, lượng máu của nó chỉ còn lại có không đến 10% sau đó, lạc lam lập công, nàng dương lên trong tay phong hành chi nỏ, ra sức sử dụng phá ma tiễn, một mũi tên này tinh chuẩn trong sau đó. Lập tức đưa nó lần nữa cấm ma ta lập tức quát to, thừa dịp nó suy. Đem đẩy, mọi người không nên khách khí, có cái gì kỹ năng xử cái gì kỹ năng, giết chết cái này cờ mở nở trong lúc nhất thời. Chu vi những thứ này lòng đầy căm phẫn người chơi nhất thời dương lên vũ khí trong tay, hướng phía tử linh ma cự nhân điên cuồng chém giết qua đây, mà không ai bị nổi ra hỏa lúc này buồn bực không được, chỉ có thể dùng trong tay pháp trượng hướng phía trên tường thành một cái cung tiễn thủ hót gõ một cái. Kết quả đánh ra thương tổn chữ số làm chúng ta không biết nên khóc hay. Cười 99382 tuy là thương tổn chữ số đủ cao, nhưng là căn bản dây không xong cái này cùng tiễn thủ, băng vũ vô ưu theo tay vung lên, trực tiếp cho cùng tiễn thủ người chơi rót đầy huyết. Thế nhưng, làm tử linh ma cự nhân lượng máu xuống tới nhục nhãn có thể thấy được một ít sợi thời điểm, tiểu tĩnh lại nạt nhỏ, đều ngừng tay. Giao cho KK hoàn thành một kích tối hậu đóng ở thành Nam phần lớn là mưa gió người chơi, duy tiểu tĩnh mã là chiêm, lập tức ngừng tay. Hơn nữa, mọi người cũng đều rõ ràng, may mắn của ta giá trị là hiện nay có thể vấn đỉnh châu Á đệ nhất, từ ta tự tay hiểu rõ cái này buộc, rất hơn S.U.S.T. có thể tuân ra cực phẩm trang bị cho nên, ta cũng chỉ có thể từ chối thì bất kính. Một kích tinh chuẩn tấn long giết tịch quyển mà qua, trực tiếp đem tử linh ma cự nhân lượng máu về không, khiến nó biến thành một đống xương bể lúc này. Kinh nghiệm của ta đã chạy đến 189 cấp 8 o, vừa nhanh thăng cấp, thành chiến đồ chơi này thật là để cho ta. Vừa yêu vừa hận, ái là một hồi chiến dịch phía sau đẳng cấp biết điên cuồng tăng vọt, hận chính là nó sẽ để cho chúng ta hao binh tổn tướng, kinh nghiệm bản thân không ít huynh đệ tỷ muội ngủm thảm thống. Ta lập tức đi tới tiểu tĩnh bên người, theo ở bả vai của nàng hỏi, cũng rất nhiều huynh đệ chứ tiểu tĩnh lắc đầu, hoàn hảo. Bớt đi. Ta nhìn một cái trên tường thành xuống trước mắt thương di, sau đó đưa ánh mắt chuyển hướng về phía tiểu tĩnh đắc lực kiện tướng Vương Hoa Đông, Đông ca, gian khổ treo bao nhiêu người. Vương Hoa Đông chật vật nhìn ta, thở dài, gian khổ 97 vạn người tham chiến, treo 23 vạn, những thứ này người chơi, đều là đã bị hệ thống đá xuống tuyến. Lông mày của ta nhíu lại, cái này một ba quái vật thật tờ mờ giờ cường hãn, lại cúp chúng ta nhiều huynh đệ như vậy. Vương Hoa Đông thì an ủi. Lão đệ, đừng hướng tâm lý đi, bảo vệ chúng ta thành trì, chúng ta nhất định sẽ đạt được cực kỳ phong phú hệ thống thưởng cho, đến lúc đó đừng quên cho mọi người phân điểm là được. Ta kiên định gật đầu, phi phàm tuyệt đối không bạc đãi mọi người. Thành Đông cùng thành Tây thế cục ngược lại là rất bình ổn, cái kia đạo tặc cự nhân cùng kiếm cự nhân lực công kích tuy là rất mạnh, lại bị huyết diệt cùng lịch hiểm ác ôn kéo chặt lấy, phi phàm kỵ sĩ đoàn ở bỏ ra 5 vạn người hy sinh giá thảm trọng dưới. Thành công đem vốn có công thành kỹ năng kiếm cự nhân trùng kích đến rồi khoảng cách thành trì 100 mét bên ngoài, đồng thời hiểm hộ kiếm ca Vân Phong dẫn dắt ma đạo sĩ đoàn đội từ đông môn tuân ra, bằng mạnh mẽ hỏa lực mạnh mẽ điểm sát kiếm cự nhân. Sau đó, cô đơn chiếc bóng tả cờ cự nhân cũng không có biện pháp trốn tránh tránh nghĩa thẩm lý và phán quyết, cuối cùng bị vô số phẫn nộ chiến cuồng lột ra róc xương. Cái này đợt thứ hai quái vật công thành. Ước chừng duy trì liên tục đến rồi rạng sáng 3 giờ rưỡi, đánh sấp xỉ 5 canh giờ mới có kết thúc, mà chúng ta trả giá cao là, thủ thành ngoạn gia số lượng chỉ còn lại có 60%, màn xe ta lại như cũ không để cho bọn họ hành động, bởi vì trên bản đồ lớn, ở xa rậm rạp chẳng chỉ điểm đỏ đều đã. Chan, ta không biết lúc này đây tử linh quân đoàn đến cùng sẽ có bao nhiêu quái vật tới công thành, bọn họ không hề nghi ngờ là chúng ta vốn liếng cuối cùng. Bất quá có mất tất có được, không có ngủ người chơi là may mắn, cấp bậc của bọn hắn bình quân tăng lên 3.1 cấp, loại này luyện cấp độ là bình thường một tuần lễ đều không đạt tới. Hơn nữa, những thứ này huyết ảnh cấp quái vật rơi xuống trang bị phi thường hoàn mỹ, phần lớn là kim cương cấp trang bị, thậm chí còn vô cùng thấp tỷ lệ khá thấp ra khỏi linh cấp trang bị, ngược lại là cũng giải quyết rồi chúng ta một ít trang bị bên trong cần. Mà cái kia 4 đầu thánh linh cấp buột cũng phi thường hùng hồn. Bị ta tự tay đẩy ngã 2 đầu rơi mất một bả hồn cấp pháp trượng, 2 món hồn cấp đồ phòng ngự cùng 2 miếng linh cấp nhẫn, kinh lạc lam giải phong sau đó, biểu thị đều là thuộc tính tốt trang bị, pháp trượng thêm rất cao hỏa hệ thuộc tính thương tổn, không cào dôn điểm, ta trực tiếp đưa cho kiếm ca Vân Phong, mà 2 kiện hồn cấp đồ phòng ngự nhất kiện là bố giáp, thêm rất cao lượng máu thuộc tính, bị tuyển cân đi, mà đổi thành bên. Ngoài nhất kiện thì là tỏa giáp miếng lót vai, thêm vật công số đếm. Tiểu Lạc Tiêu đỏ mặt nhận. Hết cách rồi, ta đây cái này cô bạn gái nhỏ đừng xem trong ngày thường cường hãn muốn chết. Nhưng là vừa đến chia trang bị chuyện tốt bực này thời điểm, luôn là đầy nhún nhường để cho. Còn như 2 cái nhẫn trong đó cao y viên na y ngành vật lý nhẫn khai xuất như căn thuộc tình, cư nhiên thêm 10% viễn trình lực công kích thêm được, Lạc Lam cuối cờ UNGZ rất chiếc nhẫn này. Ta đem trang bị đưa cho nàng thời điểm. Còn thuận tiện mo một cái dưới tay nhỏ bé của nàng, thấp nói rằng, ta nghĩ ngươi. Tiểu Lạc Tiêu môi run một cái, viền mắt lập tức đỏ, ca ca, ta cũng nhớ ngươi. Nếu không nói, người thì là không thể động tình, chứng kiến Tiểu Lạc Tiêu bộ dáng như vậy, vết thương của ta đột nhiên một hồi làm đau, hệ thống đèn vàng cư nhiên sáng lên. Tiểu Lạc Tiêu chứng kiến mặt ta sắp xảy ra biến hóa, nhất thời khẩn trương, ca ca, ngươi làm sao vậy? Tiểu Tĩnh rất đi mau đi qua. Dùng giận trách giọng điệu khiển trách Tiểu Lạc Tiêu, cây ớt, ngươi liền nhất định phải để cho ca ca đau chết, khổ sở chết, ngươi mới có thể trở về. Sao ngươi biết, ca ca mấy ngày nay thành thật bị đau tỉnh, ở trong mơ đều hô tên của ngươi Tĩnh tỷ tỷ, là ta nên thối lui ra lúc ta không có chiếu cố tốt ca ca, không đem hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao cho ngươi. Tiểu Lạc Tiêu khỏe mắt nhất thời tràn ra nước mắt. Ta thì tức giận nói, ta bây giờ không phải là hoàn hoàn chỉnh chỉnh sao, bộ vị mấu chốt một điểm nhục cũng không còn rơi ca ca, ngươi hồn đạm nhân ra đang khóc đây, không cho phép đùa bỡn ta. Tiểu Lạc Tiêu vừa khóc vừa cười. Đúng lúc này, hệ thống tiếng chuông lần nữa đột kích len ken thế giới thông cáo, Tử Linh quân đoàn đệ tam ba quái vật sẽ tại 20 phút sau đó bắt đầu công thành, cái này một ba quái vật số lượng vì 500 vạn, mời thủ thành người chơi chuẩn bị sẵn sàng nghe thế tiếng chuông. Ta mo mo Tiểu Lạc Tiêu đầu, ta biết ngay trước lẳng lặng mặt, ta không thật nhiều nói cái gì, nhưng là, ta hy vọng ngươi có thể tới Singapore. Nếu cái tên kia đã đền tội, liền tạm thời đem cửa hàng giao cho ba mẹ đi. Tiểu Lạc Tiêu khổ sở lắc đầu, ca ca, chỉ là ngươi cái kia 5.000 vạn ta thì nở nụ cười, ha ha, chính là 5.000 vạn mà thôi, ta thật không có để vào mắt, chỉ cần chúng ta người vẫn còn, chút tiền ấy sớm muộn gì kiếm về. Hơn nữa, bằng vào ta trước mắt năng lực, số tiền này tuyệt đối có thể đoạt về. Tiểu Tinh thì lạnh lùng nói, coi như không tìm lại được, ta cũng sẽ không để hắn có lệnh hoa. Tiểu Lạc Tiêu không khỏi sững sờ, lập tức cắn răng ngà, Tĩnh tỷ tỷ, mặc kệ ngươi làm sao đối phó hắn, ta đều ủng hộ ngươi. Cây ớt, thật xin lỗi, ta lỡ lời. Tĩnh tỷ tỷ, ta không cho phép người khác thương tổn chúng ta đều luyến tiếc tổn thương nam nhân. Khi hắn liên quan đến chuyện này thời điểm, đã không phải là ca ca của ta. Tiểu Lạc Tiêu gương mặt kiên định. Lúc này, Phỉ Nhi đã đi tới, Tiểu Phi, đừng nói nhảm, lo gấp nghỉ ngơi một hồi, tỷ tỷ ta có việc nói cho ngươi.